Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Thiên Phú Lĩnh Vực. Quý tộc viên hoàn. Lúc này Lộ Viễn tựa như là mất lý trí. Thanh kiếm cắm trên mặt đất, tựa hồ tại cùng một loại nào đó đồ vật làm lấy chống lại. Nhiệt độ cao rừng rực nhường Tiết Kha không dám tới gần. Lúc này chỉ có thể lớn tiếng la lên. Nửa khắc canh giờ sau, Lộ Viễn ngọn lửa trên người bắt đầu dập tắt. Lộ Viễn, người vẫn khỏe chứ? Tiết Kha như dẫm trên băng mỏng đi qua. Vừa muốn đi quay Lộ Viễn bả vai, đầu ngón tay bỗng nhiên bị bắt lại. Lộ Viễn, ngươi làm đau ta. Nàng bị kia một đôi đen như mực không gì sánh được con mắt nhìn chằm chằm. Có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Phảng phất linh hồn cũng bị rút đi. Nhỏ, tiểu mỹ nữ, là ngươi a? Lộ Viễn nhận ra Tiết Kha. Bất quá hắn cảm xúc vẫn như cũ không có ổn định như vậy. Nhóm chúng ta đi về trước đi. Lộ Viễn bộ dáng bây giờ, Tiết Kha cực sợ, ngươi cũng nên trước hết để cho ta mặc xong quần áo đi. Tiết Kha cúi đầu xem xét, oa a tương đương, mắc cỡ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Vừa rồi nóng bỏng ngọn lửa màu đen đã đem Lộ Viễn toàn thân quần áo đốt thành cho bụi. Nguyệt Hiên, Nguyệt Hoa A Di, mở cửa nhanh. Tiết Kha sợ Lộ Viễn lại xuất hiện vừa rồi cái chủng loại kia tình huống, cho nên mới tìm Đường Nguyệt Hoa xin giúp đỡ. Tại trong Thiên Đấu Thành, nàng nhận biết cũng chỉ có Đường Nguyệt Hoa. Cửa mở, Đường Nguyệt Hoa người mặc một bộ áo ngủ màu hồng đi ra. Rộng rãi áo ngủ lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích, có thể thấy được xương quai xanh. Ba búi tóc đen tản ra, một luồng nện vào trước ngực. Lộ Viễn, hắn đây là. Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy ghé vào Lộ Viễn cái bộ dáng này, run lên trong lòng, ta cũng không biết rõ hắn làm sao vậy, đột nhiên liền biến thành dạng này. Tiết Kha cũng không nhìn thấy Lộ Viễn cùng thì niên giao thủ. Trải qua, nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy Lộ Viễn trên thân ở hỏa, đem Lộ Viễn dìu vào phòng về sau. Đường Nguyệt Hoa mở ra lĩnh vực của mình kỹ năng, quý tộc viên hoàn, một tầng nhu hòa ba động theo nàng thân thể mềm mại trên phóng xuất ra. Yêu nhã mà tự nhiên khí tức cùng Lộ Viễn trên người sương mù màu đen tiếp xúc. Hai cỗ khí tức như là băng tiết tan rã. Nửa ngày qua đi, Lộ Viễn nội tâm dần dần bình tĩnh. Hai con ngươi cũng khôi phục lại như trước thần sắc. Hắn rốt cục minh bạch tại sao tới Nguyệt Hiên về sau nội tâm sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Có một loại không nói ra được thông thấu. Bởi vì Đường Nguyệt Hoa. Bởi vì cái này Thiên Phú lĩnh vực. Quý tộc viên hoàn, Đường Nguyệt Hoa cũng biết rõ vì cái gì lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm cũng cảm giác hắn không giống bình thường. Khi đó tự mình Thiên Phú lĩnh vực liền ẩn ẩn bị khiên động. Có lẽ ngay tại lúc này cái này nguyên nhân. Người trước tiên ở ta chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Đường Nguyệt Hoa lo lắng Lộ Viễn sẽ giống như vừa rồi như thế. Tốt, tốt, tỷ tỷ ngươi ngủ bên này. Vừa nói, Lộ Viễn bắt đầu trải giường chiếu. Ta đi lần nằm, ngủ ngon. Đường Nguyệt Hoa đi. Lộ Viễn đem ánh mắt thả trên người Tiết Kha. A tương đương chính ngươi ngủ đi. Ta đi tìm Nguyệt Hoa A Di. Không đợi Lộ Viễn mở miệng, Tiết Kha đã chạy rơi mất. Thật chán. Lộ Viễn một người nằm ở trên giường. Nghĩ đến thì niên cho hắn chế tạo cái kia mộng cảnh. Kia rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Cái kia chú kiếm sư cuối cùng tại sao muốn nhảy vào trong lò nung? Cái này không bệnh tâm thần a? Còn có thanh kiếm kia, có thể hay không chính là trên tay hắn cầm cái này? Hắn đem trường kiếm sau lưng cầm tại trong tay, so với trước đây thanh kiếm này phía trên u quang càng hơn. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống như là đưa mắt nhìn vực sâu. Năm đó Trần Tâm kia lão gia hỏa thay ta thức tỉnh võ hồn thời điểm, ta lúc ấy có phải hay không cũng giống đêm nay dạng này? Đều do thì niên kia lão vương bát đản. Lộ Viễn một bên nghĩ, vừa uống rượu, rất nhanh, trời đã sáng. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tình. Lộ Viễn ngồi tại bên cửa sổ uống. Người uống một đêm, Đường Nguyệt Hoa thay đổi màu bạc cung đình đóng gói đi tới. Tỷ tỷ, người đã tỉnh. Người ở chỗ này ngâm thi tác đối. Ta ngủ được à? Tỷ tỷ, ngươi về sau cùng ta đi. Ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Lộ Viễn bây giờ trở về nhớ tới ngày hôm qua đường Nguyệt Hoa Thiên Phú lĩnh vực. Vẫn là thoải mái một nhóm. Nếu như đường Nguyệt Hoa có thể một mực tại bên cạnh hắn. Về sau cũng không cần quá lo lắng sẽ sinh ra loại kia cuồng bạo cảm xúc. Đường Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Lộ Viễn lại đột nhiên đến như vậy một câu. Nàng đời này cũng dự định một người cô độc sống quãng đời còn lại. Nay thiên đột mà bị biểu bạch. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đừng nói những này không đến 46. Đường Nguyệt Hoa cao quý khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng. Lộ Viễn, ngươi không sao chứ? Tiết Kha từ bên ngoài chạy vào. Ta rất khỏe a. Lộ Viễn mang theo men say gương mặt cùng trước đó so sánh. Không có gì khác biệt. Tiết Kha nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Bây giờ còn có một chút tim đập nhanh. Liền chính nàng cũng không biết rõ vì sao lại có như thế đại dũng tức đem Lộ Viễn mang về. Ta phải đi. Tiểu mỹ nữ, lần sau uống rượu bất cứ lúc nào tới tìm ta. Lộ Viễn vuốt vuốt Tiết Kha đầu. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, giường của ngươi rất mềm. Có cơ hội ta lại đến ngủ. Còn có áo ngủ cũng nhìn rất đẹp. Hắn đi đến cửa ra vào. Xoay người lại, nhếch miệng cười một tiếng. Gần nhất hai ngày có một cái không lớn không nhỏ sự tình lưu truyền tại tất cả đại học viện ở giữa. Lam Bá học viện đột nhiên đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Phất Lan Đức đứng tại học viện cửa ra vào nhìn xem bảng hiệu bên trên thình lình viết Sử Lai Khắc. Học viện, 5 chữ to. Hài lòng gật đầu. Hoàn toàn đem bọn hắn tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện bị sỉ nhục quên không còn một mảnh. Này cầu thí học viện làm sao loạn như vậy? Liền cái bảng hướng dẫn cũng không có. Lộ Viễn đi tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Trước hai ngày Chu Trúc Thanh cho hắn truyền tin. Nói bây giờ đang ở Sử Lai Khắc học viện. Hắn lúc này mới tới. Có thể sau khi đi vào. Hắn xoay trái rẽ phải. Lạc đường. Ngay tại cái này thời điểm. Một trận như có như không tiếng nước truyền vào Lộ Viễn trong tai. Theo thanh âm đi trăm thước khoảng chừng. Lộ Viễn nhìn thấy một cái đơn sơ nhà tranh. Nhà tranh trước là một cái đường kính bất quá 50 mét khoảng chừng hồ nhỏ. Nước hồ trong veo trong suốt. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tại trong hồ nước có một tên nữ tính ngay tại tắm rửa. Ba búi tóc đen như là thác nước buông xuống trước người. Ngũ quan xinh xắn. Tuyệt mỹ dung nhan. Tóc đen phía dưới là khó mà che giấu núi non trùng điệp. Sóng lớn mãnh liệt. Ai ở đó? Trong hồ nước nữ tính cảnh giác nhãn thần vừa vặn nhìn thấy Lộ Viễn. Đầu ngón tay vỗ mặt nước, phóng người lên, đồng thời một cái khinh bạc quần áo khoác lên người. Hỗn đản, dám nhìn lén ta Liễu Nhị Long tắm rửa, xem lão nương không lột da của ngươi. Liễu Nhị Long hơi nhún chân đạp một cái, thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng bắn ra đi, nắm đấm phía trên hỏa diễm bốc lên. Ngô, người này không nói đạo lý mà. Lộ Viễn cảm thấy rõ ràng là nàng tại bên ngoài tắm rửa. Ngược lại thành lỗi của mình, còn bị người nói thành nhìn lén. Nào có, tự mình rõ ràng xem quang minh chính đại. Bất quá những thứ này, cũng nên đánh xong lại nói mà. Lộ Viễn ngũ hoàn hiển hiện, trường kiếm đưa ngang trước người. Ầm ầm, mang theo hỏa diễm nắm đấm đụng tại u sắc trên trường kiếm. Lập tức tia lửa tung tóe. Lộ Viễn. Liễu Nhị Long xem hồn hoàn liền biết rõ trước mắt cái này ra hỏa thân phận. Tỷ tỷ, người cũng là ta fan hâm mộ a. Cái này nữ tính rất xinh đẹp nha, mà lại dáng vóc rất ngạo. Lộ Viễn cảm thấy rất tốt, ngày hôm qua bằng lòng tăng thêm. Nó đến rồi, cảm tạ phàm trần tâm đại lão. Cảm tạ chờ đợi ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ mộng ném 1 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ thư hữu 2020 0105 nguyệt phiếu. Cảm tạ thư hữu 2021 6467 khen thưởng. Cảm tạ các vị các bạn đọc ném phiếu đề cử. Lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?